bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 450, mà ngươi chỉ là Minh Hà chúa tể lại là cái thá gì? Góc truyện audio.com, là người phương nào, như thế ồn ào, thì hài tiên vương liếc một chút 10.000 dặm, xuyên thủng phía dưới trùng điệp mù mịt, nhìn thấy Minh Hà mở ra, nhìn thấy 1 triệu U Minh đại quân, cùng đầy dẫy bi thương hỗn độn tộc nhân, thành nhãn bạch long phía trên, Tần Nhiễm Vương nguyên bản trầm tĩnh khuôn mặt, bỗng nhiên lướt lên một vệt lạnh ý, hai mắt bên trong. Càng là có sát khí lộ ra, Trần Lạc Ly cũng nhìn ra cái gì, lên tiếng kinh hô, là Minh Hà người, Ngọc Liên Thành đương nhiên cũng minh bạch, Minh Hà buông xuống ý vị như thế nào, vãng sinh Hà năm đó sừng sững tại Ngọc Thần Quan bên trong. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, không ổn, cái này chỉ sợ là Phong Đô Đại Đế bản tôn tự mình xuất hiện. Trầm giọng lời nói rơi xuống, thì Hài Tiên Vương nghe được cái này ẩn chứa trong đó tin tức. Liền đem đôi mắt chậm rãi quét về một phương hướng khác. Cái kia thân thể to lớn vô biên, đứng sững ở dưới bầu trời u minh bóng người, theo khí tức ba động đến xem, chính là tứ tướng chuẩn đế không thể nghi ngờ. Lại quanh thân năm tháng trình độ tuy nhiên cổ lão, nhưng lại chính vào trung niên, loại kia dày đặc sinh tử chi ý, như là thái khư bên trong. Siêu thoát luân hồi bên ngoài, chấp trưởng u minh chúa tể, là hắn a. Thi Hài Tiên Vương lạnh giọng mở miệng. Bỗng nhiên theo đầu lâu phía trên đứng lên, Trần Lạc Ly cuống cuồng, vội vàng trả lời, hỗn độn thần tộc là ca ca nhà, Phong Đô muốn hủy nó. Ngươi nhanh đi ngăn cản, vạn tượng điệp sinh, gợn sóng cuồn cuộn, thương khung 10.000 dặm hỗn độn thế giới. Hiện ra một mảnh bi thương cùng bi thương, tựa hồ đang có một vị cổ lão tồn tại, bởi vì năm tháng cực hạn, tức đem nghênh đón quy khư. Ta hiểu được, thì Hài Tiên Vương hai mắt lấp lóe, dưới thân đầu lâu bỗng nhiên hồng quang bạo phát, một cái chớp mắt hướng về phía dưới lao nhanh mà đi. Cái kia vết nứt không gian bên trong, vô tận ác niệm yêu tiên, cùng các vị ma tôn, đều là đã ảo ảo đến. Theo sát thì Hài Tiên Vương bước chân, lao nhanh kêu to, trong tích tắc, đầy trời thâm trầm quỷ dị ác ý, như ma uyên bao trùm. Buông xuống đến toàn bộ hỗn độn lĩnh vực trên không. Giờ này khắc này, Phong Đô Đại Đế đôi mắt nhìn chằm chằm đế tướng phá nát hỗn độn cổ tổ. Chính muốn lần nữa cho nhất kích chí mệnh, lại không nghĩ trên không phương hướng, đột nhiên truyền đến cuồn cuộn ác ý, cỗ ba động này tàn phá bừa bãi, đạt đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Càng là có cùng là tứ tướng chuẩn đế cấp bậc nhân vật, bộc phát ra gợn sóng oanh minh toàn bộ thiên địa, lần này cảnh tượng làm đến Phong Đô chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà toàn bộ hỗn độn lĩnh vực bên trong, cái kia tất cả tộc nhân cũng cảm nhận được khí tức tàn phá bừa bãi. Đều là đưa mắt nhìn tới, cùng Phong Đô Đại Đế sinh tử u minh hoàn toàn khác biệt. Cái kia là thuần túy vô tận ác ý cùng tử nhi bất cương thi hài chân lý. Tại nào đó một cái cấp độ tới giảng, hai phe này bất ngờ thuộc về cùng cấp bậc, nhưng lại lẫn nhau không liên quan lĩnh vực vương giả, mà khi mây đen trùng điệp sụp đổ. Cái kia đáng sợ dày đặc ác ma khí tức, rốt cục cuồn cuộn buông xuống mà đến lúc, để lộ ra hoàn chỉnh cao chót vót, trực tiếp để tất cả hỗn độn tộc nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, ra thiên tế nhật khô lâu, xương đỏ mang theo huyết sát chi ý, cùng u minh ở giữa sinh ra kịch liệt gào rú va chạm. Một vị đầy dẫy lạnh lùng nam tử, thì đứng tại đầu lâu phía trên, vô luận là phục sức cũng hoặc là hình dạng. Đều cho người ta một loại cực mạnh tâm linh oanh kích. Lần này hình ảnh cũng vượt ra khỏi Khương Tử Thiên dự kiến. Hắn đế thuật bị Phong Đô vỡ nát, còn không tới kịp xem xét hỗn độn cổ tổ thương thế. Liền nhìn thấy trên không gợn sóng, mà cái này còn chưa kết thúc, ngoại trừ cái này đột nhiên xuất hiện khô lâu bóng người bên ngoài. Hậu phương lại lần nữa xoắn tới vô biên vô tận ác niệm. Đưa mắt nhìn lại, chính là tê cả da đầu, tâm thần dùng mình hình ảnh, to lớn yêu tiên bóng người, ngang đóng mỗi khắp ngõ ngách, các vị ma tôn buông xuống mà đến, sau lưng nương theo lấy vô số ma đầu cùng kinh hãi sát khí. Thậm chí đem Minh Hà một góc chỗ, đều cho tươi sống xé mở, làm đến 1 triệu U Minh đại quân, xuất hiện dung chuyển cùng hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra, đây cũng là gì phe thế lực? Khương Tử Thiên chấn kinh mở miệng, trước mắt hình ảnh quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Hỗn độn cổ tổ đồng dạng không rõ ràng, nhưng theo sát phía sau hắn nhìn thấy phía sau thanh nhãn bạch long bóng người. Sau đó liền minh bạch cái gì? Cái kia mỏi mệt mà hiện ra mặt mũi già nua, nổi lên một vệt trấn an ý cười. Hắn cũng nhanh muốn trở về, đồng thời thu hoạch không ít. Cổ tổ lời nói rơi xuống, để Khương Tử Thiên lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn quay đầu lại lúc, không hiểu hỏi, ngươi chỉ là ai? Đương nhiên là tộc ta thần duệ, vị kia tuyệt đại thiên kiêu. Cổ tổ nói xong sau cùng câu nói này, liền đã nhắm lại hai mắt. Cái kia nồng đậm tử khí khuếch tán, sớm đã vô pháp ngăn chặn mảy may, mà theo lấy đế tướng sụp đổ, tính mạng hắn bên trong sau cùng một ngọn đèn sáng, cũng cuối cùng rồi sẽ muốn dập tắt. Khương Tử Thiên nhìn qua tình cảnh này, thần sắc càng thêm phức tạp, theo sát phía sau hắn liền xoay người qua, lại lần nữa nhìn về phía trên không Phong Đô cùng thi hài bóng người. Đối với thời khắc này Phong Đô mà nói, hắn nội tâm đồng dạng là không nghĩ tới, tại sắp hủy diệt hỗn độn tình huống dưới, lại xuất hiện mặt khác biến cố. Hắn nheo lại hắc động chi nhãn, nhìn chằm chằm thi hài tiên vương, chậm rãi truyền ra lời nói. Các hạ là phương nào nhân sĩ? Trùng kích bản đế Minh Hà thủy triều tịch, có gì ý chỉ? Thi hài tiên vương cũng không trả lời lời của hắn, mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi chính là Phong Đô a? Phong Đô đôi mắt dần dần nổi lên lạnh ý, ngươi tới quả nhiên không tốt. Bản đế cũng là Phong Đô, tại Thái Khư bên trong bao trùm luân hồi phía trên, thống trị Minh Hà, chấp trưởng sinh tử U Minh chúa tể. Thi hài tiên vương sau khi nghe xong, khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng là người này không sai. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Thế mà còn có người dám tự xưng bao trùm luân hồi phía trên. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Thi hài tiên vương tại trước đây không lâu, đồng dạng có muốn sáng tạo thi thiên quốc độ, chế tạo hài cốt pháp tắc suy nghĩ. Càng là hùng tâm tráng trí, dã tâm phồn vinh mạnh mẽ. Có thể cái nào nghĩ đến, còn chưa đạp vào hành trình, còn chưa biến thành hành động, liền bị Trần Nguyên nhất quyền cho đánh về hiện thực. Từ đó, hắn cũng minh bạch tại cái này Thái Khư bên trong, vĩnh viễn tồn tại ngươi không cách nào tưởng tượng cường giả. Cho nên hắn nghe thấy Phong Đô đại đế lời nói, chỉ có khịt mũi coi thường cùng buồn cười. Ngươi là đang gây hấn với bản đế Tôn Huy à? Bản đế bất luận ngươi đến tột cùng là phương nào nhân sĩ. Hôm nay nếu là dám nhúng tay việc này mảy may, bản đế cùng nhau diệt ngươi. Lạnh nói rơi xuống, nổi lên cực hạn U Minh hàn khí, thi hài tiên vương lại là cười, bỗng nhiên có kinh khủng ác niệm ba động, cuồn cuộn rất khắp trời chỗ, nương theo lấy hắn lôi đình tàn phá bừa bãi thanh âm. Ngươi hỏi ta là ai? Cái kia ta nói cho ngươi, ta chính là thi hài tiên vương, ta là vạn ác chi nguyên, trên trời dưới đất, âm linh 10.000 dặm. Hài cốt đầy trời, duy ta độc tôn, mà ngươi, chỉ là Minh Hà chúa tể, lại là cái thá gì? Tiếng sấm liên tục tiếng nổ quét sạch thương khung vô số. Nhấc lên gợn sóng mang theo không cách nào hình dung khủng bố ác niệm. Trong nháy mắt triệt để oanh diệt Minh Hà một góc, làm đến cái kia 1 triệu U Minh đại quân, nháy mắt cảm nhận được bị thống trị cảm giác sợ hãi. Phong Đô nơi này khác, triệt để bị chọc giận. Đồng dạng có kinh thiên minh ở giữa chi lực, phá vỡ toàn trường, vậy ngươi thì đi thử một chút. Oanh, kinh thiên hở ra, thông thiên giáo lệnh mang theo yên diệt pháp tác, hung hăng đánh phía thi hài tiên vương. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.